Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 488, chương 487, nông thôn pháo hoa tế điển. Nhà Tsuchimikado chốn nông thôn cách Tokyo cũng không tính xa, ngồi tàu điện chỉ cần muốn thời gian mấy tiếng mà thôi. Mặc dù không tính ngắn, nhưng cũng không lâu lắm. Bởi vậy, buổi chiều liên lụy tàu điện hai người về đến nhà lúc trời còn chưa tối hẳn, lại là đã biến thành trạng vạng tối. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng Nasume lẫn nhau chia tay, các từ trở lại riêng phần mình trong nhà. Nasume là trở về thăm viếng phụ mẫu gia đình, nhưng Rama chỉ có Tsuchimikado Yasuzumi như thế một cái trên danh nghĩa phụ thân. Quan hệ của hai người cũng không coi là tốt, tự nhiên không cần có thăm viếng kiểu nói này. Nói thì nói như thế, nhưng nếu trở về, ít nhất phải cùng Tsuchimikado Yasuzumi chào hỏi. Chỉ tiếc, nhường Rama ngoài ý muốn chính là Tsuchimikado Yasuzumi đúng là không ở trong nhà. Thậm chí, liền thúc thúc cùng thầm thầm đều không ở trong nhà sao? Đang cùng Nasume thông điện thoại, Rama nghe chính mình thức thần báo cáo sự tình. Lông mày hơi hơi thiêu động. Đúng thế, Nasume thì là tại điện thoại bên kia nói như vậy. Kaka nói, bọn hắn giống như muốn đi Tokyo. Hơn nữa còn là cùng bá phụ cùng một chỗ. Nói cách khác, Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro cùng với Tsuchimikado Chizuru ba người cùng đi Tokyo. Rama lại là hoàn toàn không có nhận được tin tức, chỉ có nhún vai. Thật đúng là tùy tâm sở dục phụ thân đây. Rama liền nhếch miệng, rõ ràng nhi tử ngay tại Tokyo, chính mình đi Tokyo lại là liền một phong tin ngắn đều không có truyền tới, càng không có thăm hỏi con của mình ý nghĩ. Làm một tên phụ thân, Tsuchimikado Yasuzumi thật đúng là không hết trước tới cực điểm. Ba ba mama cũng hoàn toàn không có nói với ta về chuyện này. Đoán chừng là bởi vì có chuyện gì gấp a. Nasume cũng là nói như vậy, tựa hồ có chút đạo lý bộ dáng. Dù sao, Tsuchimikado Yasuzumi tạm thời không bàn, Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru cũng sẽ không hết chức, tương phản còn yêu thương vô cùng con của mình. Bình lúc mặc dù đối Harutora hết sức nghiêm khắc, đối Nasume lại sủng ái có thừa. Nhưng khi còn bé, Harutora cũng không biết có mấy lần hoài nghi mình mới là được thu dưỡng một cái kia. Cho nên, nếu như là Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru đi Tokyo, nhất định sẽ không liền một chút tin tức đều không nói cho Nasume. Hai người nếu làm như thế, vậy liền chứng minh đích thật là có chuyện gì gấp a. Cũng không biết lúc nào có thể trở về. Nasume có chút tiếc nuối nói xong như vậy, ngày nghỉ có hạn, hai người không lâu về sau liền phải lần nữa hồi trở lại học viện âm dương đi. Nếu là ở trước đó, nhà Tsuchimikado đoàn người vẫn chưa về, vậy liền đã định trước không gặp mặt nhau được. Đối với cái này, Nasume rất là tiếc nuối. Rama là ngược lại có chút dễ dàng hơn, mặc dù hết sức ngượng ngùng. Nhưng cùng Nasume khác biệt, ta cũng không muốn cả ngày đối mặt một tấm lạnh như băng mặt. Rama nói thẳng ra nếu như vậy, nhưng Nasume cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, ít nhất ta còn có nhìn thấy Kaka. Nasume nói như vậy, Harutora sao? Rama lúc này mới dò hỏi, cái kia Bakatora hiện tại thế nào? Vấn đề này đổi lấy là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như trả lời. Kaka vẫn là như trước kia một dạng, trôi qua tức nhẹ nhõm lại thành thơi. Một chút cũng không có có thân là nhà Tsuchimikado một phần tử tự giác. Thành tích tựa hồ cũng thật không tốt, rõ ràng là nghỉ hè lại phải đi học bổ túc dáng vẻ. Nasume oán giận Kaka của mình, thật là có phong cách của hắn. Rama không khỏi mỉm cười, cùng thân là học bá Rama cùng Nasume khác biệt, Harutora đầu từ nhỏ đã không thế nào linh hoạt. Cho dù là trường học, chương trình học đều liên tiếp cầm tới tuyến hợp lệ trở xuống phân số. Không ít để cho người ta quan tâm. Nếu không phải như thế, Rama cũng sẽ không trực tiếp gọi hắn Bakatora. Nhưng Harutora bản thân tựa hồ đối với loại ngày này thấy tương đương thỏa mãn bộ dáng. Nasume cứ vậy nói tới một sự kiện. Đúng rồi, Nasume như là nhớ tới cái gì. Nói, Kaka nói, trời tối ngày mai là hoa hỏa tế tổ chức ngày. Hoa hỏa tế, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng nghĩ tới. Nói đến, hoàn toàn chính xác đến loại ngày này nữa nha. Cái gọi là hoa hỏa tế chỉ là phụ cận tổ chức pháo. Hoa tế điển, hàng năm mùa hè đều sẽ nâng làm một lần. Đến lúc đó chẳng những có thịnh đại pháo hoa có khả năng thưởng thức, còn có đủ loại quầy hàng buôn bán đồ ăn vặt. Đối với này loại không có bao nhiêu giải trí nông thôn mà nói thế nhưng là hiếm có ngày tốt lành. Đã như vậy, dùng Harutora cái kia mê lại thích tham gia náo nhiệt cá tính. Không nhớ rõ chuyện này là hoàn toàn không thể nào. Mà Nasumi nâng lên chuyện này cũng rất đơn giản. Ka nói, đến lúc đó nghĩ mời chúng ta cùng đi chơi. Nasume liền chẳng biết tại sao, nhường thanh âm của mình trở nên mang lên một chút khẩn trương cảm giác mà nói. Ngươi muốn đi sao? Akikeji. Lúc này, Nasume thanh âm bên trong ngoại trừ khẩn trương cảm giác liền để lộ ra rõ ràng chờ mong cùng khát vọng tới. Cái này khiến Rama trong lòng bật cười đồng thời cũng là nghĩ như vậy. Nói đến, tại học viện âm dương bên trong thời điểm cũng không có gì giải trí. Ngày ngày đều là đi học cùng học tập. Bình thường liền đi ra phố chơi đều rất ít. Ai bảo Rama là một ngôi nhà bên trong ngồi xổm, cùng lựa chọn đi ra ngoài chơi. Còn không bằng tại trong túc xá luyện tập một chút kỹ thuật. Cũng hoặc là dứt khoát chơi game đâu. Cứ như vậy, Rama tự nhiên rất ít đeo Nasume đi ra phố chơi. Đương nhiên, Nasume cũng không cảm thấy đáng tiếc. Ban đầu, thiếu nữ này liền rất chân thành lại cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù là ngày nghỉ đều sẽ lấy ra học tập, dù cho có người mời nàng đi ra ngoài chơi, nàng có lẽ đều không có hứng thú gì cũng khó nói. Đã như vậy, cơ hội khó được, Rama làm ra trả lời. Ta đi, ngày kế tiếp, một ngày này, Rama thế nào đều không có đi, chỉ là đợi ở nhà luyện chú chàng bên trong, tiếp tục mà luyện lấy kỹ thuật của mình. Trên đường, Nasuhe có đến thăm Rama, thậm chí cùng Rama tiến hành một trận chú thuật tỉ thí. Nhưng tại gọn gàng mà linh hoạt bại bởi Rama về sau liền rời đi bản ra. Về trong nhà đi. Rama ngay tại Nasume sau khi rời đi vẫn như cũ ma luyện lấy kỹ thuật. Mãi đến trạng vạng tối thời điểm mới dừng lại. Trở về trong phòng chơi một hồi trò chơi. Chờ đến ma lực hoàn toàn khôi phục về sau mới đi ra ngoài. Lúc này, ban đêm đã buông xuống. Sẽ không đuổi kịp a. Rama liền nhìn thoáng qua sắc trời. Lập tức vội vàng hướng tế điển vị trí tiến đến. 5 phút đồng hồ về sau, Rama mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, thở đến cùng cái gì giống như, chào buổi sáng, sớm biết liền dùng giản dị thức tới thay đi bộ, thể lực phế vật phát ra như vậy không cam lòng thanh âm. Mà không đợi Rama thể lực hoàn toàn khôi phục, sau người liền truyền đến một cái tiếng cười, vẫn là như trước kia một dạng. Thể lực hoàn toàn không được a. Làm như thế một thanh âm truyền vào Rama trong tai lúc, Rama liền đã đoán được người tới là người nào. Đã lâu không gặp, Akikeji, một thân y phục hàng ngày Harutora hướng về Rama chào hỏi. Y như dĩ vãng như vậy, tức tràn ngập sức sống, lại dẫn tràn đầy xuẩn khí. Thời gian qua đi một cái học kỳ, Harutora có vẻ như không có cái gì cải biến. Chỉ là, tại Harutora bên người, còn có một người, người kia không phải Nasume. Ồ, cái này là người đã từng nói bản gia chú thuật thiên tài sao? Nói xong một câu như vậy, lời nói chính là một thiếu niên. Một cái cùng Harutora số tuổi tại san san với nhau thiếu niên. Thiếu niên thân cao trọn, khuôn mặt đẹp đẽ, thân bên trên đồng dạng ăn mặc y phục hàng ngày. Đứng tại Harutora bên người, tiết lộ ra ngoài lại không phải xuẩn khí, mà là một loại vô cùng không tốt khí tức. Trên trán của hắn quấn lấy khăn trùm đầu, một đôi mắt thì vô cùng sắc bén, treo ở khóe miệng nụ cười lộ ra tràn ngập khiêu khích, cho người ta có gai cảm giác, hoàn toàn liền là đấu võ phái thiếu niên bất lương mới có bộ dáng. Để ta giới thiệu một chút đi. Harutora cứ như vậy giới thiệu thiếu niên. Ato Tuji là bằng hữu của ta, đồng thời cũng là lão ba bệnh nhân, nhớ được thật tốt ở chung a. PS, hôm nay lão tố ra ngoài việc gấp, mới có 2C, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.